Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, Thiên Hạ Trảo. Hắn gọi lệnh Vô Tùng. Ta thủ hạ, bất quá, Vô Tùng đại nhi tử lệnh Hải Huyền lần này thụ sư mạng tới hướng Triệu gia cầu hôn. Mà bản nhân chính là cái này bà Mai. Triệu Tinh Thần nói, lệnh Hải Huyền, ở đâu? Triệu Mỹ Hà nghe xong, mặt đỏ lên, thở phì phì hỏi, ta chính là, lệnh Hải Huyền rụt hạ cổ, nói, ngươi chính là Vu Lư đệ tử. Triệu Mỹ Hà hỏi, đích thật là, lệnh Hải Huyền trả lời, các ngươi lệnh ra làm sao cùng Triệu Tinh Thần làm ở cùng một chỗ? Này người tâm thuật bất chính, Triệu Mỹ Hà hừ nói, đừng có vũ nhục chúa công nhà ta. Lệnh Vô Tùng nghe xong, mặt đều ô xuống tới. Chủ công nhà ngươi, lệnh ra là Triệu gia nô tài. Triệu Mỹ Hà kinh ngạc, để mắt chừng mắt lệnh Vô Tùng hỏi. Đúng là như thế. Lệnh Vô Tùng một điểm không có cảm thấy không có ý tứ. Eo thẳng tắp trả lời, ta Triệu Mỹ Hà tuyệt sẽ không gả cho một cái nô tài. Lệnh ra, chết tâm đi. Các ngươi liền không cần phải đi ta Triệu gia Thiên Hải Cung. Triệu Mỹ Hà thở phì phì nói. Đưa tay khẽ hấp đem linh thạch cho thu hồi lại. Nói, cái gì lệ phổ khoai sọ. Khẳng định là rác rưởi. Không cần nói 10.000 viên linh thạch. Chính là nửa viên ta cũng cảm thấy không đáng. Hà muội, nhất mã quy nhất mã. Lệ phổ khoai sọ hoàn toàn chính xác mùi vị không tệ. Ngươi không đồng ý cùng lệnh ra hôn sự cái kia lại là một chuyện khác. Muốn phân rõ ràng, Vi Linh hướng phía nàng chớp hạ mắt nói. Đem lệ phổ khoai sọ lấy ra, ta cũng phải nếm một chút là thật là giả. Nếu như dám lừa ta, đừng trách ta Triệu Mỹ Hà không nể mặt mũi muốn đuổi các ngươi đi. Triệu Mỹ Hà nghe xong, mới nhớ tới công chúa giao đãi. Tranh thủ thời gian lại đem linh thạch móc ra bỗng nhiên tại bàn bên trên. Không bán. Triệu Tinh Thần hừ nói. Ngươi dám không bán. Triệu Mỹ Hà giữ dằn trừng mắt Triệu Tinh Thần nói. Mua bán tự do. Không bán chính là không bán. Cho bao nhiêu linh thạch đều không bán. Bất quá. Đưa ngược lại là có thể. Triệu Tinh Thần nói. Ta Triệu gia không phải đi ăn chùa. Triệu Mỹ Hà tức giận nhìn xem Triệu Tinh Thần. Triệu cô nương, Triệu gia không kém, bất quá, ta lệnh gia cũng không kém, Vu Lư càng không kém. Lệnh Hải Huyền cũng tức giận, lạnh lùng nói, lệnh Hải Huyền, người không phải thiên tài sao? Chúng ta qua mấy chiêu? Triệu Mỹ Hà phát ra khiêu khích, tới thì tới, lệnh Hải Huyền cũng muốn biểu hiện ra chính mình, ưỡn ngực lên, mất thăng bằng trả lời, ngay ở chỗ này đi. Triệu Tinh Thần nói. Đem thái cực đồ sáng lên. Vật kia lóe ánh sáng treo lơ lửng tại đại đường bên trên. Lập tức, một phương thiên địa thu nạp ở giữa. Đến, lệnh Hải Huyền vừa bước một bước vào thái cực đồ bên trong. Triệu Mỹ Hà đi theo liền tiến vào. Đại phao long, lệnh Hải Huyền vừa ra tay chính là lệnh gia tuyệt học. Ha ha ha, loại này cấp thấp hàng cũng lấy ra sáng. Triệu Mỹ Hà cười to vài tiếng. Bàn tay hướng không trung nhấn một cái. Lập tức, huyền hoàng ánh sáng hiện động. Thiên long ấn đằng ra. Lệnh Hải Huyền xem xét. Lập tức biến đổi chiêu thức. Cũng dùng ra thiên long ấn. Ngươi làm sao cũng sẽ. Triệu Mỹ Hà ngược lại là kinh ngạc một cái. Ầm vang. Hai đạo long ấn hung ác đụng vào nhau. Một trận gió lốc nổ tung. Hai người đều rút lui một bước dài. Vi Linh xem xét. Hai mắt không khỏi chớp chớp. Thiên hạ trảo. Triệu Mỹ Hà nháy mắt biến chiêu. Một cái vuốt rồng màu xanh thò ra. Nổi lên một trận cuồng phong chộp tới lệnh Hải Huyền. Lệnh Hải Huyền xem xét. Lập tức đi theo biến chiêu. Thò ra bàn long tam trảo bên trong thứ hai trảo thiên địa không trảo. Thiên hạ trảo là thuật này pháp thức thứ nhất. Mà thiên địa không trảo là thức thứ hai. Đều là tiên triều Triệu gia vương tộc tuyệt học. Tự nhiên là Triệu Tinh Thần lâm thời đầu truyền cho lệnh Hải Huyền. Xoẹt xoẹt, liên tiếp hoạn tiếng nổ vang bên trong. Thiên địa hạo đãng, tựa hồ đều bị cái này long chảo trực tiếp cào nát. Không gian sụp đổ, hỗn loạn tưng bừng. Lệnh Hải Huyền áo bào bị xé toang một góc. tóc buông lỏng, có vẻ hơi chật vật. Dù sao, bàn long ba thức người ta Triệu Mỹ Hà sớm liền học được. Mà lệnh Hải Huyền lại là lâm thời ôm chân Phật, cờ kém một nước, ha ha ha, người quá yếu, còn muốn cầu hôn, nằm mơ. Triệu Mỹ Hà đánh cho hưng khởi, cười to phách lối, thức thứ ba, chảo diệt. Ra, lệnh Hải Huyền không có chiếp, kiên trì đồng dạng chiêu pháp đụng nhau đi qua. Ầm vang, một thanh cho tóm đến lăn lộn trên mặt đất. Ha ha ha, Triệu Mỹ Hà cái kia phách lối tiếng cười đặc biệt chói tai. Nhà đầu, phách lối cái gì? Ăn ta một kiếm, Triệu cô độc nhìn không được. Một kiếm bay đi, mây đi linh xà. Lập tức, thái cực đồ bên trong mây đen dày đặc. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Triệu Mỹ Hà cười lạnh một tiếng. Một đạo kiếm linh bay ra. Hóa thành ngàn đạo kiếm quang hung ác chém qua đi. Tuy nói nàng chiêu pháp so Triệu cô độc còn muốn thắng một bậc. Làm sao thực lực thấp Triệu cô độc ba đẳng cấp. Tự nhiên, ngàn đạo kiếm quang bị trực tiếp xoắn nát. Cuối cùng một đạo kiếm quang oanh trên người nàng. Triệu Mỹ Hà cho đánh cho chật vật lan lộn bay ra thái cực đồ. Cái này tự nhiên là Triệu cô độc hạ thủ lưu tình. Bằng không thì, nàng có 100 đầu mạng đều phải chết. Vi Linh cũng kinh ngạc, nàng cũng không ngờ tới Triệu Tinh Thần một cái thủ hạ cư nhiên như thế cường hãn. Có thể một kiếm đánh cho Triệu Mỹ Hà chật vật như thế, liệu tất công lực cao từ ít một cái nhỏ. Cảnh vị, bởi vì Triệu Mỹ Hà trên người thế nhưng là mặc Triệu gia địa long giáp. Này giáp có thể tiếp nhận 3-4 phẩm nhân tiên một kích. Thủ hạ như thế, liệu tất Triệu Tinh Thần thực lực cũng sẽ không kém ở đâu. Kết hợp với hắn biểu hiện gần nhất, không thể không để Vi Linh lau mắt mà nhìn. Nguyên bản khinh thị tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Triệu trưởng môn, ta hiện tại đổi chủ ý. Triệu Mỹ Hà thế mà một điểm không tức giận. Sửa lại lý tóc nói. Úc, Triệu Tinh Thần mặt không thay đổi nhìn xem nàng lên tiếng. Ta Triệu Mỹ Hà lại cho lệnh Hải Huyền một lần cơ hội. Các ngươi có thể bên trên Thiên Hải cung cầu hôn. Bất quá nha, đến cầu thân cũng không ít. Đến lúc, ha ha, các ngươi có không bản lĩnh đem ta Triệu Mỹ Hà cưới đi. Vậy phải xem các ngươi năng lực của mình. Triệu Mỹ Hà trên mặt treo một tia trào phúng cười nhìn. Lấy Triệu Tinh Thần, lại nói, đặc biệt là ngươi Triệu trưởng môn. Ngươi không phải muốn bảo đảm cái này bà Mai sao? Theo ta được biết, đến cầu thân người mời đi ra bà Mai người đều lai lịch không nhỏ. Đến lúc, ha ha, đừng cho người ta đáp. Ta Thiên Hải Triệu gia tuyệt sẽ không bởi vì ngươi cũng họ Triệu mà giúp ngươi. Tuyệt sẽ không? Ý của ngươi là nắm tay người nào lớn ai là có thể đem ngươi cưới đi? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhưng hỏi. Ta Triệu Mỹ Hà đương nhiên chọn lựa cường giả. Bằng không thì, chẳng lẽ còn thích kẻ yếu? Triệu Mỹ Hà một mặt cao điệu nói. Làm không làm cái này bà Mai không phải ta quyết định. Triệu Tinh Thần lại là lắc đầu. Triệu Tinh Thần, ta xem thường ngươi. Làm sao, vừa nghe nói nhà khác bà mối cường đại. Ngươi liền co đầu rút cổ. Rút vào mai rùa khi con rùa. Triệu Mỹ Hà mỉa mai nói. Ta liền đối phương là ai đều không rõ ràng có cái gì tốt sợ hãi. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Vậy ngươi có ý tứ gì? Vi Linh hỏi. Hải Huyền, ngươi đối với Triệu cô nương có cảm giác sao? Triệu Tinh Thần không đáp để ý đến nàng. Chuyển đường hỏi lệnh Hải Huyền tới. Cái này, ta là có chút, chấm ngoặc kép, lệnh Hải Huyền lập tức đỏ mặt. Từng tia ai ai không lưu loát, dứt khoát điểm đáp lời. Đừng lề mà lề mề như cái nương môn. Đồng Tam hừ nói, lệnh Hải Huyền, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm đến ta như vậy làm bạn ngươi một đời? Triệu Mỹ Hà nở nụ cười xinh đẹp. Có vẻ như, liền mị công đều đã vận dụng. Ta muốn, lệnh Hải Huyền bật thốt lên mà ra. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, nhìn ngươi còn hướng chỗ nào đẩy. Triệu Mỹ Hà phá lên cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.